kinh phần của cải để dành. Con người chôn cất của cải để dành ở nơi sâu thẳm, gần mé nước, nghĩ rằng khi nhu cầu, công việc cần làm sanh khởi, nó sẽ đem lại lợi ích cho ta. Trong việc thoát khỏi lời kết tội từ đức vua, khỏi việc bị hành hạ bởi giặc cướp, hay khỏi nợ nần khi có nạn đói kém, hoặc trong lúc rủi ro. Vì mục đích này, ở thế gian, vật được gọi là của cải để dành, được đem chôn cất. Trong khi đã được chôn cất cẩn thận ở nơi sâu thẳm, gần mé nước đến như vậy, toàn bộ của cải để dành ấy không hẳn luôn luôn thành tựu lợi ích cho người ấy. Của cải chôn cất di chuyển khỏi vị trí, hoặc sự nhận biết của người này bị rối loạn, hoặc các loài rồng dời đi, hoặc các dạ xoa mang vật ấy đi, hoặc những kẻ thừa từ không được yêu thích đào lên một cách lén lút. Khi nào có sự chấm dứt phước báu thì toàn bộ của cải chôn cất bị tiêu hoại. Của cải để dành được chôn cất cẩn thận khi người nữ hoặc người nam do việc bố thí, do giữ giới, do tự chế ngự và do việc rèn luyện của người ấy ở nơi bảo tháp, hoặc ở tăng chúng, hoặc ở cá nhân, hoặc ở những người khách, ở người mẹ, hoặc luôn cả ở người cha, rồi ở người anh trưởng. Của cải để dành ấy là được chôn cất cẩn thận, không bị chiếm đoạt, là vật đồng hành trong số các vật phải ra đi do sự tự bỏ vào lúc từ trần. Người ra đi mang theo của cải để dành này. Của cải để dành này không san sẻ đến những người khác, không thể mang đi bởi những kẻ trộm cướp. Người sáng trí nên thực hành các việc phước báu. Việc này là của cải để dành, là vật đồng hành. Việc phước báu ấy ban cho chư thiên và nhân loại mọi điều ước muốn. Bất cứ điều nào mà họ ước nguyện, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc phước báu này. Trạng thái có làn da xinh đẹp, trạng thái có giọng nói thanh tao, trạng thái có tướng mạo thanh tú và có dáng vóc xinh xắn, địa vị thủ lãnh và đám tùy tùng, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc phước báu này. Quyền cai quản địa phận, vương quyền cả nước, hạnh phúc của địa vị chuyển luân yêu quý, luôn cả quyền cai quản chư thiên ở các cõi trời, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc phước báu này. Sự thành đạt thuộc về cõi người, sự vui sướng ở thế giới chư thiên và sự chứng đạt niết bàn, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc phước báu này. Nhờ vào sự thành tựu về bạn hữu và của việc thực hành đúng phương pháp mà có được năng lực của minh và giải thoát, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc phước báu này. Các tuệ phân tích, các pháp giải thoát và sự toàn hảo của bậc thinh văn, quả vị độc giác và lãnh địa của Đức Phật toàn giác, tất cả đều được thành tựu nhờ vào việc phước báu này. Việc ấy có lợi ích lớn lao như vậy, tức là sự thành tựu về phước báu. Vì thế, các bậc sáng trí, các bậc sáng suốt, ngợi khen trạng thái của người có phước báu đã được tạo lập. Kinh phần của cải để dành. Chú giải: Niết thí, nghĩa chính là của cải chôn cất. Tuy nhiên, ở một vài chỗ đã được ghi theo nghĩa của cải để dành, để tiện cho việc hành văn. Các pháp giải thoát, ách thá quy mốc kha, xem lời giải thích về tám giải thoát ở Sanghi Tisutta, Kinh Phúng Tụng, Trường Bộ 3.